Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2699, Event Horizon chân trời sự kiện. Phải làm gì đây? Phải làm gì đây? Bám vào lớp vỏ đang tan vỡ của căn phòng chân không? Sunny liếc nhìn vật thể mờ nhạt đang ẩn sâu trong tim ngôi sao đang hấp hối. Thế giới xung quanh cậu đang tan rã khi cái miệng háo ăn của xe đầu rem. Khói bóng tối, nuốt chửng nó, tính toàn vẹn của căn phòng đang sụp đổ từ lâu đã bị phá vỡ. Cho phép không khí ùa vào, nhờ đó, cậu có thể nghe thấy trở lại. Âm thanh vây quanh cậu là một tiếng xì xì kinh hoàng. Xuyên thấu và chói tai, trầm và lớn đến mức nghe như một tiếng gầm dữ dội. Dường như cậu đang nghe giọng nói siêu nhiên của chính xe đầu Rem. Và vì xe đầu Rem là thi thể của God of Death, vị thần của cái chết, Sunny tự hỏi liệu giọng nói của vị thần này cũng từng như thế chăng? Kim loại kêu rên khi bị xé toạc và kéo giãn. Tuy nhiên, khi nhìn ngôi sao đang chết của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, điều hiện lên trong tâm trí Sunny không phải là xe đầu Rem và khoảng không lạnh lẽo của nó. Cậu nhớ đến ngọn lửa thần thánh đang bùng cháy trong không gian vô tận của Sky Below, bầu trời dưới, và nỗi đau cậu từng chịu đựng sau khi bị nó thiêu đốt. Liệu hôm nay cậu lại bị đốt cháy một lần nữa? Dù có là vậy, thì cứ làm thôi. Nghiến răng, cậu triệu hồi một đôi cánh đen rồi buông sợi xích. Ngay lập tức, lực hút từ Gate of Shadow, cánh cổng bóng tối, siết chặt cậu như một cái kẹp không thể thoát. Sunny thấy mình lao xuống, hoặc có lẽ là bay lên, với tốc độ kinh hoàng, gần như không kiểm soát được hướng rơi. Hay bay, khi tiến gần ngôi sao đang hấp hối, nhiệt độ kinh khủng tràn qua cậu, rồi cơn nóng trở nên không chịu nổi, và sau đó nó trở thành điều không thể chịu đựng. Agu Sunny hối hận vì đã hít vào. Phổi cậu lập tức bị thiêu rụi. Đôi cánh cháy trước tiên. Lông đen bùng lên rồi hóa cho trong chớp mắt. Rết manto, áo choàng ngọc, chống chịu ánh sáng sau một lúc. Nhưng rồi những vết nứt sáng trắng từ từ lan khắp bề mặt. Những lớp ngoài cùng của lớp kim loại tựa đá bắt đầu tan chảy. Cái bóng của Nighthawker thu nhỏ lại, được che chắn khỏi ánh sáng chói lòa bởi thân hình đồ sộ của Shadowspawn. Hậu duệ bóng tối, và tất nhiên, mọi thứ đều đau đớn như địa ngục. À, chết tiệt, mình nhớ Nam Cực quá đi. Sunny muốn được chôn vùi trong băng. Cậu muốn lại cùng Silent Stalker, kẻ rình rập thầm lặng, thực hiện một chuyến thám hiểm tuyết. Thay vào đó, khi tiến gần quả cầu trắng giữ đội của ngôi sao đang xê hết, cậu nghiến răng và xòe đôi cánh đang block xê, hãy để chống lại lực hút từ Gate of Shadow. Dù chỉ chậm lại trong chốc lát, khoảnh khắc ấy đủ để Sunny chuẩn bị tinh thần và lao cánh tay vào ngọn lửa sao. Lớp kim loại tựa đá của Gate Mantle, áo choàng ngọc, cuối cùng cũng tan chảy, thịt của cậu cũng tan theo. Tuy nhiên, dù xương đã lộ ra qua lớp thịt đen sạm, Sunny vẫn dồn ý chí để túm lấy mảnh vỡ dòng dõi Weaver. Kẻ dệt, ẩn sâu trong lõi ngôi sao đang tắt, cậu giật phát nó ra, rồi phí một phần giây để nhìn xem đó là gì. Một, cuộn giấy sao? Đó là một cuộn giấy tinh xảo, dệt từ tơ nhện mỏng manh. Dù vậy, chưa phải lúc nghiên cứu. Sunny chỉ cần xác nhận đây đúng là mảnh vỡ dòng dõi Weaver mà cậu đến đây để tìm. Và xét theo cách máu cậu phản ứng với nó, thì đúng là như vậy. Đọc sau, cậu sẽ mở cuộn giấy khi cung điện không còn sụp đổ quanh cậu. Khi một Great Titan, Titan vĩ đại, không còn đang thở dồn dập sau gáy. Và khi đạo quân ma quái không còn đang vây hãm xe đầu Legion. Quân đoàn bóng tối. Dù một phần nhỏ, phi lý và cực kỳ tò mò trong cậu vẫn cứ gào thét đòi đọc ngay lúc này. Vậy là tất cả mục tiêu ban đầu của chuyến thám hiểm đã hoàn thành, Sunny cho phép bản thân cảm nhận một thoáng hài lòng ngắn ngủi. Cậu đến Eternal City để sửa chữa Night Garden, vườn đêm, thu hồi dòng dõi của Storm God, thần báo tố, tìm mảnh thứ 6 của dòng dõi Weaver, và cướp vài báu vật. Cậu đã làm được tất cả. Giờ chỉ còn một mục tiêu, thứ cậu phát hiện sau khi đặt chân đến nơi này, đưa Nightwalker ra khỏi Eternal City. Về chuyện đó, Sunny buông bỏ hình dạng, hóa thành một cái bóng mênh mông và vô định. Điều đó khiến cậu dễ bị hút vào Gate of Shadow, cánh cổng bóng tối hơn, nhưng đồng thời khiến cậu trở nên khổng lồ hơn rất nhiều. Đến mức thân hình cậu đụng vào những bức tường đang sụp đổ của căn phòng chân không. Những xúc tu bóng tối mạnh mẽ xuyên thủng lớp kim loại nham nhở gần một trong những vết nứt, rồi kéo cậu về phía đó. Sunny phải dồn toàn bộ sức mạnh Titan của mình, nhưng điều đó giúp cậu tránh được chân trời sự kiện của Gate of Shadow và tiến đến bức tường xa xăm. Ở đó, cậu tạo ra Onyx Serpent Cell, lớp vỏ rắn hắc thạch, bao quanh mình và cái bóng của Nightwalker. Kẻ rình rập thầm lặng, đẩy thân hình đồ sộ vào vết nứt trên tường căn phòng chân không. Sunny trườn đi khỏi khoảng không đang sụp đổ, đào xuyên qua mê cung những vết rách trong khung kiến trúc cung điện. Như một con giun chui vào quả táo, những đường hầm xoắn không đều liên tục biến dạng, đóng mở khi cậu lao qua. Bề mặt nóng chảy của Jet Mantle, áo choàng ngọc, tạo thành những dòng tia lửa bay tung tóe khi cọ vào các cạnh sắc nhọn của kim loại bị xé toạc. Chỉ mất một chục khoảnh khắc, cậu đã tới nơi từng là Seal Chamber, phòng niêm phong của cung điện đang sụp đổ, đại sảnh lớn nơi Flesh of Kanakahate, thịt của Kanakahate, từng bị giam cầm. Nó đã thay đổi rất nhiều kể từ khi Sunny rời đi. Sàn của đại sảnh rộng lớn sụp đổ và hố sâu bị biến dạng một cách kỳ lạ. Nightwalker đang treo lơ lửng ở mép hố, cố tránh xa những ngọn đồi nấm mốc phía dưới, những đám mây bào tử đen làm mờ không khí, và thứ gì đó tựa ánh nắng đang đổ xuống từ đâu đó, soi sáng khung cảnh kinh hoàng bằng ánh sáng nhợt nhạt. Khi Nightwalker, kẻ rình rập thầm lặng, thấy đầu một con rắn khổng lồ trồi lên từ bóng tối của hố sâu, mắt hắn mở to. Cái gì? Tuy nhiên, hắn không kịp nói hết câu, bởi Sunny mở hàm mà không hề giảm tốc và nuốt chửng hắn. Hết chương.